Chương 258, Nguyên nhân. Ông Sèn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ tê cả da đầu, như là toàn thân bỏ đầy giống như con kiến loáng thoáng đến cảm giác được cái gì đồ vật, nhưng lại ngăn ở yết hầu nói không nên lời. Mạ đạ giả ngươi đây là ý gì, là ta đã làm sai điều gì sao? Sẻn rủ hạt hỉ dạ mà mặt sắc mặt ngưng trọng như là có một viên địa lôi chôn ở trong cơ thể của hắn. Đông, đông hai người nói chuyện phiếm thời điểm, rốt sủ kỳ tộc trưởng cũng không có nhàn rỗi, toàn thân cơ bắp kéo căng, trong tay màu làm trả cờ dạ, lòng lánh mười phần quang huy, tựa hồ tản ra hủy diệt hết thể lực lượng hướng về ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ, bay hơi đi qua. Tiên pháp. Giai bố đại chi thuật mặt đất dạng nước, vô số một độn hóa thân thành tâm chán, đem sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ toàn thân bao vây lại. Nguyên bản liền yếu kém một độn, lúc này sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lại đem phân tán ra, mình cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ càng chiếm một nửa, khiến cho phòng ngự càng thêm yếu kém. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ không có cách nào, bởi vì ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ, căn bản cũng không có khai thác bất luận cái gì động tác phòng ngự. Hai cái chấn 17 điếc hội màng nhĩ tiếng va đập truyền đến, tại tiếp xúc đến trong nháy mắt, thần quyền liền đem một độn cho đánh chúng vỡ nát. Ken, Ken U chỉ hạ mạ đạ dạ đưa lưng về phía xuất sủ kỳ tộc trưởng, cái kia sở sạ nú đại đao lại như là có bản thân ý thức, đinh đinh đang đang đến cơ dao găm, đem tất cả đến đây công kích, từng cái hóa hiểu ra. A cười lạnh một tiếng, U chỉ hạ mạ đạ dạ từng chữ nói ra đến chậm rãi mở miệng. Ngươi làm cái gì, chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng? A hơi hồi hộp một chút, sen dù hạt hì ra mạ trái tim run lên bần bật, như bị sét đánh kinh ngạc đến nhìn hướng phía dưới, các nì dạ thi thể cơ hồ trải rộng toàn bộ chiến trường mà sống đến bây giờ các nì dạ, chỉ còn lại có trong đó một nửa không đến. Ta có chuyện gì làm không đúng? A sen dù hạt hì ra mạ mở miệng, lập tức lại tiếp tâm thanh, coi như ngươi đối ta có cái gì bất mãn, chúng ta về sau lại nói được hay không? Hiện tại nhưng không phải chúng ta nội loạn thời điểm. Nhưng mà, Uchiha Mạ Đạ Giả cái kia nặng nề không so, bá tuyệt không so tuyên cáo thanh âm vang lên, ngươi cho rằng ngươi là ai, cút cho ta, mở đây là ta chiến trường, đây là ta Uchiha Mạ Đạ Giả chiến trường, là giới nỉ dạ liên quân bên trong Uchiha Mạ Đạ Giả chiến trường, liền xem như giới nỉ dạ liên quân bên trong người đều không được tùy ý nhúng tay, huống chi là ngươi hoành Uchiha Mạ Đạ Giả tiếng no y vư a ra. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ triệt để trợn tròn mắt. Giới nỉ dạ liên quân bên trong người đều không được tùy ý nhúng tay, huống chi là ngươi. Uchiha mạ đạ giả câu nói này rõ ràng là nói sẻn dù hạt hỉ dạ mạ không phải giới nỉ dạ liên quân người, nhưng là, cái này sao có thể, Uchiha mạ đạ giả là đang nói bậy bạ gì đó. Ngu ngơ bên trong, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ có vẻ hơi trầm mặc. Đối Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói hắn cũng không có thể hiện ra không để ý tới hiểu tư thái, chỉ là trầm mặc. Thân là Uchiha Mạ Đạ Dạ cơ hữu, hắn có thể nào đoán không được Uchiha Mạ Đạ Dạ khó chịu một chút xíu nguyên nhân, huống chi Uchiha Mạ Đạ Dạ càng là nói ra như thế một cái trọng điểm tử, giới nỉ dạ liên quân. Từng cảnh tượng lúc trước hình tượng, hiện lên ở sẻn dù hạt hì ra mạ trong óc. Sẻn dù tô bị dạ mạ tạo thành trong hỗn loạn. Để xuất sủ kỳ tộc trưởng có một tia thừa dịp cơ hội khiến cho giới nỉ dạ liên quân tao ngộ đại nạn. Lúc kia, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ là ngăn tại sẻn dù tổ bị dạ mạ trước người phòng ngự, Uchiha mạ đạ dạ xông thân ngăn tại Uchiha ỷ dù nạ trước người, giới nỉ dạ liên quân trước người ngạnh kháng, như nếu không có Uchiha mạ đạ dạ cản trước người, có lẽ giới nỉ dạ liên quân. Giới nỉ dạ liên quân trước mặt tổn thất lớn như thế chẳng diện có hắn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ rất lớn một bộ phận nguyên nhân hắn tại cái kia nguy nan trước mắt, cũng không có bảo hộ. Song thân ở giới nỉ dạ liên quân trước ngăn cản tai nạn có lẽ là bởi vì khoảng cách quá gần, có lẽ là bởi vì mình có thể vững tin hoàn toàn bảo hộ sẻn dù tổ bị dạ mạ, mà không thể hoàn toàn bảo hộ giới nỉ dạ liên quân. Từng cái lý do hiện lên ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong lòng, nhưng là trong lòng của hắn sao mà rõ ràng. Lý do như vậy đừng bảo là thuyết phục Uchiha Mạ Đạ Dạ, liền ngay cả mình đều không thể thuyết phục. Từng cái lý do hiện lên ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong lòng, nhưng là trong lòng của hắn sao mà rõ ràng. Lý do như vậy đừng bảo là thuyết phục Uchiha Mạ Đạ Dạ, liền ngay cả mình đều không thể thuyết phục. Uchiha Mạ Đạ Dạ khó chịu nguyên nhân hắn rốt cục rõ ràng minh bạch, bất quá nhưng lại không biết đáp lại ra sao. Đông. Đông xuất sủ kỳ tộc trưởng công kích vẫn còn tiếp tục, Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt trở nên tinh đỏ không so, Sở Sạ Nụ tựa hồ lại lấy được chúng sinh, hình thể chính đang từ từ khôi phục, nhưng khoảng cách hoàn toàn thể còn có chênh lệch nhất định. Lo liệu lấy đại đao, Uchiha Mạ Đạ Dạ lao xuống hướng Sở Sủ kỳ tộc trưởng công kích. Đa nhờ nô truyền đến, thẳng tới mặt trăng mỗi một góc đều có thể nghe được, thậm chí cảm nhận được mãnh liệt này đánh nhau vết tích. Tiếng vang ầm ầm, đem còn đang choáng váng xẻn dù hạt hy ra mà kéo lại, cảnh tượng trước mắt để trong lòng hắn siết chặt. Cứ việc khí thế mười phần, nhưng cái này cũng không có thay đổi Uchiha Mạ Đạ Dạ thế yếu sự thật. Thậm chí tại xuất sủ kỳ tộc trưởng tầng tầng tới gần dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ có tan tác xu thế trong tay nhanh chóng đến kết ấn. Senju Hashirama không thể để cho tình thế như thế phát triển tiếp. Thế nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho Senju Hashirama động tác trong tay hoàn toàn đình chỉ, bởi vì trước mắt một cái đột ngột đến thân ảnh, lại xuất hiện ở xuất sủ kỳ tộc trưởng như người. Thủy đột, Thủy Long giảo bạo lợi dụng bay tới thần chi thuật đến về sau, Senju Tobirama trong tay, đã sớm đem ấn kết tốt. Trong nháy mắt, Thủy Long từ trên trời giáng xuống, như là phẫn nộ đến hóa thân, hướng về xuất sủ kỳ tộc trưởng hung hăng đến đánh tới. Xén dù tô bị giả mạ cái này loạn sự tình con rồi lại xuất hiện, nhìn xem lâm vào khổ chiến ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng xén dù hạt hỉ giả mạ. Xén dù tô bị giả mạ cái này tự cho là đúng con rồi hắn lại bắt đầu cho là mình rất hữu dụng, bắt đầu đi bà tờ đầu chuyển động. Xuất sủ kỳ tộc trưởng một quyền, đem Thủy Long ép cái vơ nát khắp trời bọt nước hạ xuống, như là bão mưa không, phải nói như là thác nước. Từ trên trời giáng xuống siêu thủy độn lại bị đánh bạo, xèn rủ tô bị giả mạ động tác không ngừng, nương tựa theo siêu cao năng lực hành động phi lôi thần, hắn xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Thủy độn, đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc phnò rụt một chiêu mới ra, còn không đợi kết quả xèn rủ tô bị giả mạ lại nương tựa theo phi lôi thần một cái lắc mình xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Thủy độn oanh, oanh, oanh xuất sủ kỳ tộc trưởng một quyền oanh bạo xèn rủ tô bị giả mạ một cái nhẫn thuật, mười phần nhẹ nhõm. Mật đến không hợp thói thường bọc nước, cơ hồ hướng một khối kín không kẽ hở giật dây, tại xuất sủ kỳ tộc trưởng cùng mọi người ở giữa ánh mắt hoàn toàn che phủ lên. Hắn biết, đối phó xuất sủ kỳ tộc trưởng cái kia không giống người chiến lược tới nói, căn bản không tính là cái gì, hắn tất cả hành động chỉ là muốn vì sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ tranh thủ một tia thời gian mà thôi. Đại ca sẻn rủ tô bị dạ mạ đối xa xa sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ một tiếng quát lớn. Tựa như một cái làm đúng sự tình hướng đại nhân yêu cầu khích lệ tiểu hài. Chỉ bất quá, tổ bị dạ mạ, mau lui lại mở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lo lắng thanh âm vang vọng toàn bộ mặt trăng, để tầm mắt mọi người liền ngưng tụ tại sẻn dù tổ bị dạ mạ trên thân. Giờ phút này, sẻn dù tổ bị dạ mạ phía sau hủ trí hạ mạ đã giả cái kia to lớn sở sạ nụ dao găm chính lấy tấn manh chi thế hướng hắn rơi đập xuống, đúng vậy, không phải hướng xuất sủ kỳ tộc trưởng, mà là hướng về sẻn dù tổ bị giả mạ.